Toàn chức pháp sư dị bản, chương 406, lần sau trả thù, góc truyện audio.com. Ngày hôm nay trải qua, ba người bọn họ trên mỗi một khuôn mặt tiểu thụy đến cực điểm, thần sắc phức tạp khó diễn tả. Bọn hắn ngửa đầu nhìn chăm chú lên thiên không một vị tồn tại như sứ giả nhà trời, lại càng không biết có nên hay không trả lời. Trả lời đúng không nói, trả lời sai, mạng sống liền như vậy khó bảo toàn. Nói cho quân đội các ngươi từ bỏ chiến ý, rút khỏi Ai Cập ta hội để các ngươi sống sót rời khỏi đây, càng không truy cứu chuyện cũ, nhưng nếu muốn đánh giết tới cùng, 100 vạn đại quân tuyệt sẽ không sống qua tối nay. Quân thủ Nô Lê băng lãnh cực kỳ nói ra, lúc nãy cái kia hoàng triều cận vệ tóc tết nam tử tương đương cũng đã nói với ba vị đô đốc rằng chỉ cần đình chiến quân huy chắc sẽ không còn người dám kích động. Đây là sự thật không thể chối cãi. Dante cũng tính toán được một nước này, sở dĩ phản gian kích động thành công là nhờ quân tâm bị ảnh hưởng kích động đánh lại, nhưng nếu quân tâm bình tĩnh đi rồi, nội gián kích động sẽ tự nhiên khó thoát cái chết. Đáng tiếc quân thủ Nô Lê không có cho thị vệ Dante truyền đạt hết câu. Liền là một câu đó có độ tin cậy tuyệt đối, phải từ chính miệng vị quân thủ Ai Cập là hắn nói ra, như vậy mới khiến ba cái đô đốc người cùng toàn thể 100 vạn đại quân cảm thấy mấy phần bị uy hiếp. Quân thủ Nô Lê kỳ thực cũng rất bội phục người nghĩ ra kế sách này cùng hắn, là Mạc Phàm. Đổi lại Nô Lê một mình một người suy tính, giống như Dante phân tích vậy, không đủ hèn mọn thiếu đi cái đầu óc gian xảo mà chỉ những bọn tiểu nhân hành nghề lâu năm trong thiên hạ mới có được. Đột nhiên, Nô Lê nắm chặt lan thạch anh trường thương, sau đó trùng điệp hướng mũi thương cắt một cái, lại là đem lòng bàn tay của mình cho nhuốm máu mở ra. Nô Lê đem đỏ tươi chi huyết vẽ đến một cái cổ đại khế ước do thánh thành ban chế. Này chính là lời thề huyết ước tại nhân loại hàng ngàn năm nay vẫn dùng để lưu hành xác nhận lời thề. Đây là ta cam kết với các ngươi, huyết thề độc chỉ cần ta không tuân theo, liền liền sẽ bán linh hồn cho quỷ dữ. Quân thủ Nô Lê thần sắc kiên định không chút nào thay đổi nói ra, đồng thời dứt khoát đưa bàn tay hướng lên, dương cao văn bản huyết ước lời thề, mặc cho máu không ngừng lưu lạc. Máu sền sệt chảy xuống, từ bản huyết ước lời thề trượt rơi xuống mặt đất để cho trăm vạn binh sĩ không khỏi rợn cả người. Cái này, hắn thật sẽ không truy cứu, thật sẽ bỏ qua cho chúng ta. Tất cả binh sĩ trong ngoài Alexandria thành nhìn thấy quân thủ Nô Lê viết xong lời thề huyết ước dương lên, trên khuôn mặt kia càng bội phục. Mà ba vị đô đốc lãnh tụ cao nhất cũng đồng dạng ngây dại thật lâu không cách nào trả lời. Có thể giống như bây giờ tiếp tục để 100 vạn quân đấu đá đến cùng, hiệu quả liền hoàn toàn khác biệt, quân đội liên bang chắc chắn sẽ thất thủ, coi là Ai Cập quân đội lúc đó mới thừa thắng xong vào, bọn hắn nhất định sẽ không chịu nổi một kích. Bọn hắn đứng yên bất động, bàn chân tê cứng, chỉ có thể miễn cưỡng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, không đường thoái lui quân đội đang từng cái mất đi ý chí chiến đấu trên gương mặt. Thảo phạt cái này cũng không phải là bọn hắn mong muốn. Có ai sinh ra liền ưa thích chém giết đồng loại? Vô luận là Ai Cập, Libya, Giải Gaza, Sudan hay Jordan, hết thảy như cũ là Bắc Phi một nhóm nước phần tử cơ bản. Nói đến cốt lõi cơ bản một phần, góc truyện audio.com, tử, không phải là đạo lý nên yêu thương nhau. Tội nghiệp nhất Ai Cập quanh năm chìm trong biển lửa, liên tục bị vong linh quấy phá, không phải là cần viện trợ đến từ liên bang sao? Vì cái gì xảy ra loại này thảo phạt một quốc gia như vậy? Một giọt máu trượt xuống, đêm lặng phảng phất yên tĩnh. Không có người lại nói với nhau câu nào nữa, bọn hắn tựa hồ chết lặng ánh mắt, bọn hắn nhìn chăm chú lên cái này giữa trời đứng ngạo nghễ nam nhân, nhìn xem hắn vì an sinh của đồng bào, của con dân mà tình nguyện buông tha tất cả. Con dân, thế đạo này, bao giờ mới hết oan nghiệt đây? Hạn hán, bão nhiệt cái này vốn dĩ là không ai mong muốn xảy ra, mỗi người bọn hắn tuyệt đại đa số đều là chết lặng, bọn hắn từng nhìn thấy người thân của mình vì đói khổ trong hạn hán mà chết đi, bị cái này tàn khốc trời xanh giày vò đến mức đã không có tư cách đi suy nghĩ, chỉ có từ bỏ nhân tính chuyển sang cướp bóc mà sinh tồn. Nhìn thấy vị kia như mặt trời ban trưa quân thủ người ta có thể không can dự, không tính toán chút nào tư cách của bọn hắn, này làm cho toàn trường ai ai cũng bị khuất phục. Mùa xuân, chết cũng được, sống cũng được. Ít nhất chết bên người thân, có thể gặp lại ở nhà lão nhân gia, đứa con nhỏ, liền là tốt nhất cái chết. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn xem cái kia tuyệt ngạo già nua mỗi phút mỗi giây cấm chú, máu của hắn nhiễu xuống hoa lan thạch anh kiên cường cùng bất khuất không gì sánh được. Quân đội Giải Gaza tình nguyện bỏ cuộc, đô đốc Giải Gaza là người đầu tiên mở miệng nói. Quân đội Jordan nguyện ý rút lui, đô đốc Jordan tiếp theo nói. Đô đốc chúng ta đã chết, ta tạm thời đảm nhận trọng trách người lãnh đạo Sudan. Sudan quân đội từ bỏ chiến tranh, khụ khụ quân đội Israel từ bỏ, xa xa được ba vị cấm chú đưa tới, đô đốc Duya Phét cũng là một mặt hổ thẹn nhìn lên người Nô Lê, rốt cuộc gật đầu thừa nhận. đồng thời là quân thủ chính mình so với người ta liền không chút nào có tư cách nữa rồi. Thái tử Dante đứng trên tháp đăng ngọc Tiêu Cự đồng tử giãn ra tới cực hạn. Hắn phẫn nộ tới mức kém chút trở nên điên cuồng, khí chất cả người dần dần phát sinh biến hóa. Chỉ thiếu một bước nữa, chỉ thiếu một bước nữa Gru, chung quanh hắn trăm thước ngàn thước bắt đầu lung la lung lay dữ dội, liền là cả tòa tháp đăng ngọc cũng vì vậy mà lắc lư theo, nối tiếp liên miên tràng khí lạnh lẽo để cho toàn bộ đám hoàng triều thị vệ đứng bên cạnh cảm thấy phi thường hoảng hốt. Làm thị vệ theo thủ hộ bên cạnh thái tử điện hạ nhiều năm như vậy, đây cũng là lần đầu tiên bọn hắn thấy Dante gần như hoàn toàn không giống bình thường. Từ một cái chuẩn mức học bá tri thức, một cái kính cận ho lào yếu đuối người, chẳng biết vì sao biến hóa đến sau lưng từ từ xuất hiện một đoàn lại một đoàn hắc vụ, trong hắc vụ này có một loại ma lực đáng sợ, khiến cho người ta cảm thấy từng trận lạnh lẽo rét run. Hết thảy có 9 đoàn hắc vụ, giống như là thi dạ lông vũ, uyển chuyển thải ra xương khói che mịt mù cả cái này đăng ngọc chi tháp. Dừng lại, ngươi hôm nay không thể chết ở đây. Đột nhiên có một bàn tay đặt xuống sau lưng thái tử Dante. Thái tử Dante tương đương bị cái bàn tay này làm cho kinh hoàng, vội vã quay đầu lại, bao nhiêu tức giận trước đó liền không còn sót chút nào. Lão sư, ngài cũng tới. Ta vừa tới, người bất cẩn, đối thủ lần này của người không phải chỉ một mình nô lê. Góc chuyện audio.com, được rồi, mau đi thôi, hội sẽ có ngày ngươi được trả thù hắn. Tia che mặt nam nhân nói rằng. Ta vâng, hắc ám huyết vụ nhẹ nhàng trôi qua, hai cái kia thân ảnh trong chớp mắt vậy mà biến mất khỏi đoàn hắc vụ, càng là triệt để biến mất khỏi Alexandria thành. Mấy cái hoàng triều thị vệ bên cạnh thái tử Dante, giống như bị trúng kịch độc độc trùng một dạng, toàn thân ngũ quan vặn vẹo co rúm lại mà chết. PS, chương sẽ post thất thường không báo trước nữa nha các đồng chí. Cách chương.